Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Thầy Đại Đức Tuệ Hải, con là Nguyễn Thị Hoa, năm nay 64 tuổi, pháp danh là Diệu Pháp, con ở Bà Rịa Vũng Tàu. Con, bản thân con rất là nhiều bệnh, bệnh rối loạn thần kinh tiền đình, rối loạn thần kinh thực vật, rối loạn thần kinh tim, thoái hóa cột sống cổ, bệnh bao tử, suy thận mãn tính là 25 năm rồi, đau khớp. Mỗi lần con rối loạn tiền đình là con bất tỉnh, con không có biết gì hết, coi như là chết đi sống lại. Còn bệnh tim của con thì nó rối loạn, nó loạn nhịp, tối con không có thở được, coi như con cũng sống ngày sống giờ. Con đi tất cả bệnh viện, tất cả các thầy thuốc, bác sĩ đều kêu con uống thuốc tới chết. Nhưng mà thời gian uống thuốc á, thì nó thiên giảm, còn nếu mà ngưng uống thuốc á, thì sẽ chết. Một ngày con chết không biết mấy lần. Rồi thời gian gần đây á, mỗi lần uống thuốc thì con bị dị ứng, nó nổi mề đay khắp mình, con thấy tuyệt vọng quá. Có hôm người bạn đến nhà con, đưa cho con một cái đĩa phương pháp dưỡng sinh của thầy Tuệ Hải. Con biết được, con lập tức tới đây gặp thầy. Thầy hướng dẫn cho con ăn phương pháp dưỡng sinh, con về áp dụng ăn số 7 liền. Sau 10 ngày, 3 ngày đầu thì ngày thứ 3 thì mình mẩy con sưng lên đỏ khắp người. Nhưng mà con yên tâm, con tiếp tục con ăn. Ăn đến ngày thứ 10 thì tất cả những mẩn đỏ nó sẽ chìm hết. Con tiếp tục ăn một tháng, thấy sức khỏe con nó bình phục trở lại, con người nó khỏe lắm, tâm trí con nó rất là vui. Sau đó con đến gặp thầy, con cũng báo cáo cho thầy biết, rồi tiếp tục ăn, ăn đến nay được 6 tháng. Con thấy trong mình con hết, bệnh gì cũng hết, giấc ngủ được sâu, không còn lo lắng buồn phiền gì hết, tâm trí rất là vui, con làm việc được, mọi thứ lặt vặt nhẹ nhàng con đều làm được hết. Con khuyên những người đến đây mà biết được thầy qua đĩa, tất cả quý vị đều nên theo phương pháp dưỡng sinh này rất là có kết quả. Chính bản thân tôi là người chết đi sống lại, tâm bệnh như chỉ mành treo chuông, tối ngủ không biết chết giờ nào trong đêm. Mà hôm nay tôi được đến đây như vậy là do ơn thầy. Tôi không biết nói gì hơn là lại thầy ba, lại thầy tiên sinh ba lại để đền ơn, chứ ngoài ra không có những lời lẽ của thế gian này mà nói cho đúng cho cái lời cảm ơn. Không có lời lẽ nào của thế gian mà nói cho nó hết được. Để tôi xin hết. A Di Đà Phật, chúng tôi xin mời Phật tử Nguyện Kim Lan. Phật tử Nguyện Kim Lan. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin kính lễ thầy Đệ Hải. Con là Nguyễn Kim Lan, hôm nay 53 tuổi, ở Bình Chánh. Con bệnh nhiều lắm, mà trước đây con gặp được cô Huệ Định ở ngoài chùa Thiện Thì Chiếu, cổ khuyên con ăn có lúc cuối mè, mà giờ con bệnh quá, cổ khuyên con ăn, cổ nó hy sinh rồi con thấy khó quá, thì sao con ấy. Con mới bệnh cái đôi buổi nó nhức quá, cái con mới bác sĩ nó không còn uống thuốc được nữa, thôi giờ quyết định mổ. Cái con nói thôi giờ đường cùng mà, thôi giờ phải ăn cái lúc cuối mè để mình khỏi mổ, lớn tuổi rồi thì con ăn lúc cuối mè, thì cái mũi của con á nó hết. Giờ con á là lo luôn cái mũi, Rồi tới con bệnh tiểu đường, rồi cái CBC gan, rồi bao tử, rồi mất ngủ. Rồi nhờ gặp cô Huệ Định chỉ ăn nước mè, gặp thầy Tệ Hải. Bữa nay con ăn là con được hết bệnh, bữa nay ăn là được 6 tháng mấy rồi. Thì bây giờ xin chị em ai cũng có bệnh quyết tâm ráng ăn. Ăn cái này rất là có hiệu quả. Ăn như vậy hả? Là mình hết bệnh là khỏi phải uống thuốc tây nữa. Còn tiểu đường uống thuốc tây một thời gian á thì nó qua thận, nó qua đủ thứ bệnh hết trơn á. Tôi trước đây tôi rất là khổ sở là uống thuốc chữa gan thì nó bị qua cái đường, nó uống thuốc đường thì nó qua cái gan. Thôi bữa nay tôi nói gắn tắt thôi để phiền chị em là cố gắng có bệnh tiểu đường, gan, bao tử, viêm mũi thì tôi vừa qua tôi ăn mấy cái đó là hết. Thì chị em ai có bệnh đó thì cứ quyết tâm ăn sẽ thành công, sẽ hết bệnh. Thôi tôi sau đó tôi cũng có dịp lễ tiên sinh Osawa để tôi đến đây để cũng tạ ơn thầy Đại Hải giúp cho tôi hết bệnh, không uống gì thuốc tây nào hết. Chứ thôi trước đây tôi mỗi ngày uống một dốc thuốc uống riết chắc bạn tôi nói phải chết thôi. Và bây giờ tôi ăn có nước mè là không có cổ thuốc nữa mà đã hết bệnh. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi tên là Quỳnh Thị Cẩm Phượng, pháp danh là Tâm Phước, năm nay 42 tuổi. Tại ở hiện là ở tại 41 Sạc 35 đường Sư Vạn Hạnh. Qua thời gian mà đi kiểm tra thì phát hiện là bị ung thư tử cung. Sau thời gian điều trị ở bệnh ung vú thì bác sĩ quyết định là cho đi mổ. Thì siêu âm 3 chiều 3 lần trước khi mổ thì không phát hiện là di căn. Nhưng khi đến khi lên bằng mổ á thì mổ xong rồi á thì bác sĩ mới báo là di căn hạ thai chậu. Mới là cho tôi đi xạ trị. Khi đi xạ trị thì lúc đó là chưa biết đến thầy. Khi xạ trị được 25 tia thì mới là biết đến thầy. Thì tôi xạ trị xong, trong thời gian đó rất là yếu. Trong cái hội từ thiện thì kêu là không nên qua gạo lứt với mẹ tại vì sức khỏe rất là yếu. Nhưng mà khi tôi quyết định rồi là bước qua gạo lứt với mẹ luôn. Khi qua ăn gạo lứt với mẹ thời gian đầu 7 ngày thì nó hành lắm. Nó hành mà tôi chịu đựng không nổi luôn. Nó sưng ăn nhai 4 ngày thì không đi cầu được mà lại nó bị đau nướu răng nữa. Nhai không nổi luôn. Nhưng mà kiên quyết ăn thì phải cố gắng mà ăn. Lúc đó thì chỉ nhờ có Phật gia hộ thôi. Khi mà ăn đến ngày thứ 7 thì nó ho mà cái vết mổ nó đau lắm. Mà phải cố gắng mà co hai cái chân lên để ôm cái bụng lại mà ho. Nhưng mà lúc đó gọi điện lên thầy thì thầy tiếp sức, thầy trợ cho tôi thêm. Thầy nói cố gắng ăn, nếu mà ho mà cảm thấy chịu đựng nổi thì để cho nó ra. Còn nếu không nổi thì ngậm chanh muối, nhưng mà tôi kiên quyết không ngậm chanh muối, để cho nó sổ ra. Tôi ăn suốt thời gian đó 49 ngày, tới 2 tháng. 2 tháng thì trong thời gian ăn tôi cứ có những cái triệu chứng như là nó mệt mỏi, nó đuối sức, tôi không thể vượt qua được. Mà trong khi đó, trong cái hội từ thiện thì cứ nói chịu không nổi thì bước ra, tại vì mới mổ mà xạ trị xong thì bước qua bên đây thì không có sức. Mà khi tôi kiên quyết mà bản thân thì không có người nhà để nuôi. Có một thân một mình vừa nấu ăn, mà vừa trị bệnh một mình luôn, mình vừa nấu vừa làm một mình luôn, không có người nào mà tiếp xúc với mình hết, không có người thân nào tiếp xúc. Nhưng mà tôi cố gắng tôi vượt qua, vừa nhai mà vừa đi kinh hành, vừa mà nhai muỗng cơm mà vừa đi kinh hành, vừa niệm Phật. Cứ như thế mà mình vượt qua được bệnh tật. Giờ bây giờ tôi đã đi tái khám ở bệnh viện ung bướu là 4 lần. Bác sĩ nó nói tốt hoàn toàn, sức khỏe tôi là ổn định hoàn toàn, sức khỏe luôn. Khi mà tôi ăn thực dưỡng như thế này thì chỉ có hai mẹ con, đến thằng con trai tôi năm nay nó 18 tuổi. Đến lúc nó bị bệnh sốt á, tôi không biết nó sốt gì nhưng mà tôi cho nó ăn theo cách này luôn là 9 tháng nay tôi vẫn còn ăn gạo lứt và tôi ăn nay đã được 9 tháng. Tính con tôi bị sốt thì tôi điện lên thầy, thầy chỉ theo phương pháp thực dưỡng này luôn. Tôi cho nó ăn theo phương pháp này, đến ngày thứ 5 thì nó sổ ra, mình mẩy nó nổi về hết là tôi nghi nó bị sốt xuất huyết. Nhưng mà tôi vẫn không đưa nó đi bệnh viện, để ở nhà đến ngày thứ 6 thì nó hạ sốt xuống. Tôi vẫn theo thực hiện theo các thầy uống trà củ sen, rồi dắt nếp với hành hương. Đến đi khám đi thử máu thì bác sĩ ở bệnh viện la quá đi, nói là tại sao sốt xuất huyết mà dám giữ ở nhà. Rồi bác sĩ cho to đem về, tôi nói dạ dạ nhà ở gần đây thôi, cho nên về nhà chừng nào có gì thì chạy ra bệnh viện. Rồi tôi đưa con tôi về nhà rồi tiếp tục theo xem phương pháp này. Tới nay thì nó tới 3 ngày, 7 ngày thì nó đã ổn định, sức khỏe nó bình thường. Coi như là từ khi ăn gạo lứt tới bây giờ là 9 tháng, hai mẹ con, chứ là lúc trước con tôi nó bị viêm amidan mãn tính à. Nó bị sốt mà, nó hay bị sốt thường xuyên, mà đến khi tới bây giờ là kiểu hai mẹ con không dùng một viên thuốc nào hết tất cả. Ví dụ như bây giờ nếu mà tôi nói nó là bằng thật, thật cái tâm của tôi, mà tôi cũng muốn hướng dẫn để phổ biến cho nhiều người ăn như vậy. Đến nghĩ mà huynh đệ trong chùa hoặc là trong nhóm từ thiện của tôi thấy cái điển hình như tôi như vậy, nên mấy chị nó cũng ăn theo. Gai cột sống, thần kinh tọ đều ăn theo. Hôm nay thì mấy chị không đi, nhưng mà chỉ ăn theo. Đến nay là chị ổn định sức khỏe rất là tốt. Cho nên tôi mới nói là cái gì mình cũng phải có cái tâm, mình ăn bằng cái tâm. Và cái nghị lực của mình phải cố gắng mình vượt qua. Mình phải có cái phương hướng nữa. Mình định hướng được cái bản thân mình, mình phải có phương hướng mình ăn để mình vượt qua tất cả cái bệnh tật đó. Với bản thân tôi á, không có người thân để hỗ trợ. Đúng ra thầy nói ăn phương pháp này phải có người thân hỗ trợ, nấu nướng hay làm cái gì cũng phải có người thân, nhưng mà tuyệt đối là không. Thằng con trai tôi nó đâu có ủng hộ, nó đâu có làm gì được đâu. Chính bản thân mình bệnh thôi, mình tự làm, tự nấu ăn này kia nọ, mà bản thân thì phải đi lên đi xuống cầu thang ở nhà mướn mà mới mổ cũng phải đi lên đi xuống cầu thang để vượt qua bệnh tật. Bây giờ tôi khuyên ai, những người nào mà có căn bệnh mà đừng có thối chí, mình phải lạc quan, vừa ăn vừa niệm Phật, phải có cái chí hướng của mình để vượt qua. Cái gì cũng vậy, mình phải có niềm tin, mình phải tự tin, có niềm tin vượt qua thì phải vượt qua hết tất cả. Rồi tôi xin hết. Tiếp theo là chúng tôi xin mời Phật tử Thân Minh Thiền, viêm gan CVC. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, là tôi tên Thân Minh Thiêm, ở thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Năm 1995 tôi đã chích ngừa CVB rồi. Sau đó 2 năm tôi bị bệnh, tôi khám lại tôi bị viêm gan CVC. Vì thế tôi có đi bác sĩ ở thành phố điều trị rất là nhiều, nhưng mà không hết. Đã 10 năm như vậy là tôi điều trị đó, bệnh thì nó không tăng nhưng mà nó không giảm. Vì thế là một hôm tôi cùng những người bạn đi tới cái chỗ bán đĩa đó, để mua đĩa kinh xem, nghe đó, thì tôi có gặp cái đĩa của thầy Tuệ Hải, rồi tôi mua về rồi tôi nghe. Nghe từ đó rồi có mấy người bạn đó nó cũng cho thêm mấy cái đĩa nữa. Tôi nghe rồi tôi bắt đầu tôi ăn. Lúc đó ăn thì tôi không có gặp thầy Tuệ Hải gì hết á. Tôi ăn 27 ngày. Mà trong cái cuốn hướng dẫn ăn gạo lứt muối mè đó, lúc đó ăn biểu nấu có một lon à. Thành ra tôi ăn không có đủ sức. Nhưng mà tôi cũng ráng ăn tới 27 ngày đó tôi mới lên đây tôi gặp thầy Tuệ Hải. Thầy Tuệ Hải có cho cái cuốn sổ tay, và đồng thời biểu tôi uống thêm cái lá gai, cây lá gai với cây chó đẻ. Nhưng mà về xứ tôi thì cây lá gai không có. Tôi đến nhà thuốc nam thì tôi thấy cái cây nào có gai thì tôi uống cây Oro, với cây chó đẻ. Cho tới ngày thứ 47 đó thì tôi đi lên Đại học Y Dược đó, tôi xét nghiệm định lượng đó, tức là đếm từng con CV ở trong người đó. Là vì trước đó tôi đếm 18 tháng trước là nó có 15.574 con. Nhưng mà khi mà tôi ăn 47 ngày đó, tôi lên xét nghiệm thì không còn con nào hết á. Ăn nó hết trơn rồi, 47 ngày đã hết. Vì thế cho nên là thầy biểu tôi ăn thêm luôn 2 tháng. Tôi ăn tới 2 tháng rồi bây giờ tôi ăn ra, nhưng mà vẫn còn ăn gạo lứt. Đã tới 5 tháng rồi. Thành ra tôi mong rằng quý vị muốn ăn mà để cho trị bệnh đó, thì tôi thấy có kết quả lắm. Kết quả là nó chẳng những cái bệnh đó mà tất cả những cái bệnh khác nó đều cũng hết. Tuy nhiên trước khi ăn đó, tôi mong rằng quý vị nên nghiên cứu cái tài liệu cho thật kỹ và hạ quyết tâm ăn. Chứ còn nếu mà mình ăn á, cái những người chung quanh mình á, người ta ưa thấy mình ốm á, ta tác động làm cho mình nó thối chuyển rồi mình phá giới. Hoặc giả là trong khi ăn, vì mình nghiên cứu không kỹ tài liệu đó, ông thầy ông nói là ăn gạo lứt muối mè thì không được ăn gì hết, tại mình không nghiên cứu đó, cho nên mình ăn đôi khi dễ bị phá giới lắm. Tôi mong rằng quý vị nên nghiên cứu thật kỹ. Bởi vì trong thời gian ăn đó, tôi đó có thói quen là tôi tập thể dục quá nhiều. Mỗi buổi sáng tôi tập 1 tiếng đồng hồ, rồi về tôi tập cái ghế bật hạ 90 độ đó, tôi tập 25 lần, buổi chiều tập 25 lần nữa, cho nên nó kiệt sức. Nhưng mà tôi cũng ráng cố gắng, bởi vì tôi tâm đắc cái câu của thầy Tam Hải nói rằng là cái người ăn gạo lứt muối mè đó phải chấp nhận đi qua những cái cua giống như anh tài xế qua mấy cái cua gắt kia đó. Qua càng gắt thì anh tài xế càng giỏi. Còn cái người mà phải chịu đựng qua những cái lúc mà khó khăn như vậy đó thì cái bệnh nó mau lành. Tôi mong rằng quý vị nên nghiên cứu tài liệu thật kỹ rồi hả ăn. Rồi kính chào quý vị. Tiếp theo chúng tôi xin mời Phật tử Nguyễn Trần Ngọc Tuyền. Nguyễn Trần Ngọc Tuyền 41 tuổi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy Tích Tuệ Hải, hôm nay nhân ngày giỗ tổ Tiên sư Osawa thì con cũng có duyên lành tới hội tụ ở đây. Con tên là Nguyễn Trần Ngọc Tuyền, 41 tuổi. Số nhà con là 606/86/8E, phường 14, quận 10. Trước khi mà con biết phương pháp Osawa thì do mẹ con ở bên nước ngoài, mẹ con có một chứng bệnh khỏi u và thiếu canxi, huyết áp. Thì khi mẹ con có theo dõi đĩa của thầy và tài liệu của những người quen của mẹ con ở bên nước ngoài, thì mẹ con có tham khảo, mẹ con ăn. Tới nay được 8 tháng mấy, gần 9 tháng thì mẹ con đã khỏi hết bệnh. Thì mẹ con có cho con biết rằng phương pháp này rất là hay. Thì trước đó con có chứng bệnh là viêm son sàn sao và rối loạn tiền đình, rối loạn thần kinh thực vật và đau thượng vị, đau khớp. Thì khi con bắt đầu ăn phương pháp này thì con ăn được 49 ngày gạo lứt muối mè theo số 7. Thì trong lúc con ăn thì một tuần đầu thì nó thải bệnh cho con, thì nó làm cho con nhức đầu rồi đau bao tử. Thì khi con có những triệu chứng đó thì có những cái trợ phương thì con đắp nước gừng, rồi con uống bột sắn dây, rồi xí muội 3 năm. Thì bây giờ bệnh của con rất là khỏe, coi như là cái đầu con bây giờ là rất là khỏe. Chứ lúc trước thì cứ một tháng thì không biết là đi vô cấp cứu mấy lần khi rối loạn tiền đình. Thì khi con ăn được phương pháp này thì bây giờ cái đầu con rất là khỏe, không phải uống một viên thuốc nào hết. Thì hôm nay con tới đây cũng xin tạ lễ thầy. Tiếp theo chúng tôi xin mời Phật tử Trình Thị Vững, pháp danh Phương Kiều. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên là Trình Thị Vững, pháp danh là Phương Kiều, 55 tuổi, nhà số 217 Ngô Quyền, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Con đã bệnh u sơ tử cung, cắt bỏ buồng trứng và tử cung. Sau đó đi xét nghiệm lại, kiểm tra lại là mỡ bao tim, gan thấm mỡ, trong máu có mỡ và bị gai gót chân. Con đến với thầy là ngày mùng 1 tháng 7 năm 2007. Thì thầy khuyên con nên ăn phương pháp số 7. Con về cố gắng ăn là... Bắt đầu ăn là ngày mùng 2 tháng 7 là con bắt đầu ăn theo phương pháp. Con ăn đến ngày thứ tư thì cơ thể con đã suy sụp hoàn toàn, không còn đứng lên được nữa. Con cố gắng ăn, ăn đến ngày thứ bảy thì con sẽ bí tiểu, không có đi tiểu được. Gia đình con, chồng và con rất lo ngại. Thì bao xe chở xuống đây gặp thầy, thì thầy nói không sao, nó đang cơ thể nó đang biến chuyển, không sao. Thì trong khi đó rất may là thầy cho con uống bột sắn dây và nước tương tâm mari. Thì uống như thế thì 2 tiếng đồng hồ sau thì con khỏe lại và con đi về. Đến ngày thứ 10 thì hai mắt con nó đỏ giống như tôm luộc vậy đó, mà không bị sốt. Thì con phải đi bao xe qua thầy nữa, thầy nói không sao, cơ thể nó đang biến chuyển vậy là tốt. Mà trong khi tiểu thì thầy nói theo dõi nước tiểu, thì nước tiểu da rất là dơ ở trong cơ thể. Con không tưởng tượng là cơ thể mình có những cái thứ mà nó quá dơ như vậy. Thì con ăn đến ngày thứ 15 thì con thấy nó mệt lắm rồi, cơ thể nó khó chịu lắm. Con ráng cố gắng tiếp tục ăn, ăn đúng theo lời của thầy dạy, ăn bằng từng muỗng cà phê mà nhai cho rất là kỹ mới được đúa. Thì một tháng mà con đi qua thầy đến 8 lần. có khi qua gặp thầy, có khi qua không được gặp thầy. Thì con ăn đúng một tháng 10 ngày thì con siêu âm lại, thì kết quả hoàn toàn không còn một cái bệnh là máu bao tim và không có còn cái gì nữa hết. Thì hai cái trước khi chưa ăn và sau khi ăn rồi xét nghiệm thì đem kết quả qua cho thầy xem. Thầy nói là quá tốt rồi, cô thầy khuyên con tiếp tục nên ăn. Thì con xin thưa là hôm nay con ăn được là 8 tháng 10 ngày và cơ thể con bây giờ rất là khỏe, không còn bệnh tật gì hết. Con mong tất cả các huynh đệ ai có những bệnh như thế nên áp dụng cái phương pháp ăn gạo lứt muối mè, mà cần nhất là rất là nhai cho thật kỹ, vì cái nước miếng của mình nó hòa với cơm là cái đó là cái trị bệnh tốt nhất. Không bằng cách nào mà cách này hôm nay là ngày nhân dịp ngày dỗ tiên ông, con đến đây có đôi lời, trước là cảm ơn thầy, sau là khuyên tất cả những người có bệnh tâm trạng giống như con thì nên ăn những cái phương pháp này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, chúng tôi xin tiếp theo xin mời Phật tử Trần Thị Nguyệt Sương. Trần Thị Nguyệt Sương pháp danh Diệu Tuyết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy trụ trì Thích Tuệ Hải, trụ trì chùa Long Hương, và kính bạch chư tôn đức tăng ni cùng quý vị Phật tử có mặt trong buổi lễ hôm nay. Con hôm nay có đủ duyên lành được trở về chùa Long Hương để dự lễ dỗ tổ của tiên sinh Osawa. Trước là con thành tâm tri ân tiên sinh Osawa, người đã tạo ra cái phương pháp dưỡng sinh để chữa bệnh cho tất cả mọi người, và con cũng thành tâm tri ân và cảm ơn thầy Đại Đức Thích Tuệ Hải cũng đã chỉ dạy cho chúng con phương pháp dưỡng sinh này, và con cũng đã thực hiện qua và đã có được một kết quả rất là tốt đẹp. Thì dạ, A Di Đà Phật, con tên là Trần Thị Nguyệt Sương, pháp danh Diệu Tuyết, con 55 tuổi, nhà ở đường Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, dạ, hiện tại thì con bị bệnh tiểu đường, viêm xoang mũi, bệnh đau khớp. Nhưng trước đây thì con bị đau khớp và tiểu đường thì rất là bị đau khớp và viêm xoang mũi rất là lâu. Nhưng còn bị tiểu đường thì con mới bị hơn một năm thôi. Con rất là xuống tinh thần khi biết cái bệnh tiểu đường, là bởi vì hai cái bệnh kia mà con chữa chưa hết, bây giờ là con thêm cái bệnh nan y nữa, nên con rất là buồn. Thì vô tình con một lần đi hành hương, con có nghe được cái đĩa của thầy Tuệ Hải giảng về phương pháp dưỡng sinh ở trên xe của một người bạn, và sau đó thì con mượn về để con nghe, và con nghe đi nghe lại nhiều lần thì con thấy phương pháp dưỡng sinh ăn gạo lứt muối mè rất là hay. Nhưng con không có can đảm để ăn, bởi vì con thấy nó khó quá, tại vì mình ăn đủ thứ mà bây giờ cắt ngang thì con thấy sao con không có thực hiện được. Nhưng bên cạnh đó thì các bạn bè con đã ăn và đã khuyên con, động viên con, nên con đã con nên quyết định là con ăn. Và con nghe thầy nói là có những người bệnh tiểu đường đến với phương pháp dưỡng sinh Osawa này đều hết, và con cũng để xem cái đĩa mà có những bệnh nhân phát biểu, và con thấy ai cũng thực hiện, cũng những cái bệnh nặng hơn con nữa mà người ta cũng đã hết, nên con thấy cái đó là cái động lực rất là mạnh, nên đã thúc đẩy cho con, và con quyết tâm thì con ăn cái phương pháp dưỡng sinh này. Và trong thời gian con ăn số 7 thì nói đúng ra con ăn mới có mấy ngày đầu thì con cũng hơi bị chao đảo, là nó cũng khó, nhưng con kiên trì và con quyết tâm. Trước khi con ăn, con luôn niệm Phật và con thành tâm cầu xin ơn trên luôn gia hộ cho con. Và trong thời gian con ăn, tâm con đó là kiên trì, trí con vững bền, và con không thèm bất cứ một thứ gì trong khi con ăn phương pháp số 7 này. Và sau con ăn được tới ngày thứ 5, thứ 6, qua được mấy ngày thì con thấy bắt đầu con khỏe, và con tiếp tục con ăn, tự nhiên này con ăn được. Và con ăn được cho tới 2 tuần, con thấy lại khỏe, và con kéo lên được tới 1 tháng luôn. Thì con thấy hầu như tất cả các bệnh của con được thiên giảm, từ cái viêm xoang mũi hay tất cả cái gì nó cũng giảm hết, tiểu đường con y con xét nghiệm cũng thấy đỡ. Và cuối cùng là con thấy là làm những cái bệnh mà trong người con hầu như là cái gì nó cũng thuyên giảm. Nhưng mà trải qua cái thời gian ăn số 7 rất là khó. Đó, bởi vì con ăn số 7 con ốm xuống tới 14kg đến nỗi mà con đi chùa ai cũng quở con hết á, mấy bạn đồng tu của con đều quở con và nói là đừng có ăn nữa, thấy con ốm quá thấy ghê quá à, đừng có ăn, ăn vậy sẽ mất sức khỏe rồi sẽ chết. Thì con mới nói là không, bây giờ tôi nghe thầy Hải giảng và tôi tin tưởng rằng là phương pháp này ăn là sẽ hết bệnh, nhất là cái bệnh tiểu đường, là cái bệnh mà con thấy nó sinh ra biến chứng á rất là nhiều cái mà rất là ghê. Tại vì con lúc mà con mới vừa bị bệnh, con bị nhập viện, con nằm viện á, thì con thấy nhiều người bị chết, mà chết toàn là nó qua những cái nó phá tim gan phèo phổi đủ thứ hết trơn á. Thành ra từ chỗ đó con về con quyết tâm con ăn, và con ăn được rồi á, coi như là con trong thời gian con ăn thì con cũng nhai rất là kỹ, và con cũng là lúc nào là con ăn cũng theo cái y hệt như theo lời thầy dạy, con không có là sai bất cứ cái gì hết, con tuân thủ lời thầy. Và con ăn trong thời gian thì được là 2 tháng thì con cũng có lên chùa thầy và con hỏi thì thầy cũng chỉ con, và con cũng tiếp học ăn, và con ăn cho đến lần được 2 tháng rưỡi là 75 ngày, thì nói đúng ra bao lần con xét nghiệm con đều ổn hết. Và con nói bệnh cảm, con trước đây phải nói là con đi chùa con thường là bị trúng gió và coi như là con cạo gió hàng ngày luôn, nhưng mà từ khi con ăn cái gạo lứt muối mè cho đến bây giờ thì bây giờ con ăn là đã được 9 tháng rồi, và từ lúc đó tới bây giờ là con không dùng bất cứ một viên thuốc tây nào, mà trong khi là con vẫn đi khám bệnh đều đều ở trong bệnh viện. Và cuối cùng thì là bác sĩ xét nghiệm cho con là con vẫn được bình thường hết. Cho nên con thấy phương pháp này rất hay, và con khuyên tất cả là mọi người cũng nên là nếu mà có bệnh thì mình nên cố gắng thực hiện cái phương pháp này để mà có được một cái sức khỏe tốt. Dạ, A Di Đà Phật. Thì coi như là con thì có một chút đôi lời con chia sẻ như vậy. Thành ra hôm nay là nhân ngày Dỗ Tiên Sinh Âu Xê Hoa thì con đến đây trước là con đảnh lễ Phật, sau là con thành tâm tri ân Tiên Sinh Âu Xê Hoa và thầy Đại Đức Thích Tuệ Hải, và con cũng kính chúc tất cả quý Phật tử luôn là được dồi dào sức khỏe, và là cũng nếu mà những người có bệnh thì cũng nên là thực hiện phương pháp này rất là tốt. A Di Đà Phật. Dạ, con xin kính chào ạ. Tôi xin mời Phật tử Đỗ Thị Phương hiện ở quận 6. Đỗ Thị Phương. Nam Mô A Di Đà Phật. Tên con là Đỗ Thị Phương. Con ở số nhà 80-2A8, phường 14, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Con hôm nay đến đây để lại Tiên Sinh Oshiawa và lại thầy Tuệ Hải để tôi xin trình bày là tôi bị 6 căn bệnh, như thế là 1 là tiểu đường, 2 là viêm mũi, 3 là đau thần kinh tọa, 4 là thiếu máu não, 5 là teo tiểu não, 6 là thiếu máu cơ tim. Tất cả là 6 chứng bệnh này thì tôi đã ăn phương pháp dưỡng sinh đến nay là được 6 tháng. Hiện nay là tôi đã hết tất cả mọi chứng bệnh. Vậy tôi cũng xin vắn tắt là để trình bày với lại các quý Phật tử ở đây, để mong rằng các quý Phật tử cố gắng để mà theo cái phương pháp dưỡng sinh này để được bình an mạnh giỏi, và tiếp đó thì là có một cái sức khỏe để mà bình an rồi vui vẻ để mà cho cuộc sống được hạnh phúc. Đến đây tôi xin tạm dừng. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin mời Phật tử Đinh Thị Trinh, Đinh Ngọc Trinh ở An Giang. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô kính bạch thầy và toàn thể quý Phật tử có mặt hôm nay. Nhân dịp ngày lễ của Tiên Sinh, chúng con tụ hội về đây để có lòng thành kính tri ân với công đức của Ngài, và luôn tiện chia sẻ cùng quý Phật tử đôi lời. Con là Đinh Thị Trinh, pháp danh tức là Diệu Hòa, năm nay 6 tuổi. Năm 2007 À, con đã được đưa vào bệnh viện An Giang, và qua năm 2008 con đã được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy. À, xét nghiệm cho biết là con đã được 4 chứng bệnh, tăng huyết áp và bao tử có vi trùng, tiểu đường và thấp khớp. Sau thời gian chữa trị 10 tháng, con không hết, rồi nhờ có nhân viên lành, con mới gặp được phương pháp dưỡng sinh của Thầy. Và con đã ăn được 2 tháng số 7 và cộng thêm số 6 là 3 tháng, chung hết là 5 tháng. Tới nay là coi như đi xét nghiệm máu lại thì bác sĩ cho biết là con đã hết bệnh. Với tấm lòng thành kính và tri ân, con đến đây để tạ ơn và tri ân Thầy và tiên sinh. Vậy con có đôi lời đến đây xin hết. Mô Di Đà Phật. Tiếp theo chúng tôi xin mời Phật tử Nguyễn Thị Tám, 74 tuổi, pháp danh Ngọc Thông. Xin mời cụ bà là Nguyễn Thị Tám. Bà rất là lớn tuổi, nhưng bà vẫn cố gắng ăn dưỡng sinh để trị bệnh. Đây là một cái gương rất tốt để cho những người ăn dưỡng sinh để mà chúng ta phấn đấu, chúng ta kiên trì dù tuổi tác đã cao. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 3, là ngày giỗ của tiên sinh Osawa. Tôi tên là Nguyễn Thị Tám, pháp danh Ngọc Thông, 74 tuổi, 110 Lê Lai, Bến Thành, quận 1. Con có chứng bệnh là, nói chung ra là kể thì nó dài quá nhiều. Thôi bây giờ là trước hết là con cũng theo phương pháp dưỡng sinh mà con hết bệnh, con trị bệnh đó, ở Pháp Việt. Đó, là đi lần thứ nhất bệnh tiểu đường thì bác sĩ nói là trong máu hết đường mà tốt rồi. Lần thứ hai đó thì con bác sĩ nói là tốt hơn lần trước thì tôi mới nguyện ơn trên để mà tôi dùng cái phương pháp dưỡng sinh này để theo những lời mà Thầy Tệ Hải khuyên dạy giúp bao nhiêu người để mà ăn hết cái bệnh này để mà mình để mà theo coi như là tu hành mà để đền bồi những tội lỗi hồi xưa. Đó, tôi giờ đến đây trước hết là để tri ơn tiên sinh Osawa, Thầy Tệ Hải, là để động viên mọi người cố gắng ăn theo cái phương pháp này để cho mình hết bệnh. Đó, xin hết. A Di Đà Phật. Chúng tôi xin mời Phật tử Nguyễn Thị Lan, pháp danh Diệu Huệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là pháp danh Diệu Huệ. Số nhà đường An Dương Vương ở huyện Bình Tân. Trước kia thì con có đau về trạch với 20 mấy năm nay rồi, với lại bệnh đau khớp, cao huyết áp, với lại nước tiểu có máu, với đau đau khớp, và hai cái đầu gối ly là nó kêu lục cập khỏe, rồi cảm ly kinh niên nữa, coi như 20 mấy năm rồi, lúc nào cũng nghe cảm hết á. Rồi lao mình hoài rồi cho tắm không uống được nữa. Giờ mới qua bên Thầy Tệ Hải đó, hướng dẫn ăn rồi lứt muối mè. Thì nói con được đâu ba tháng mấy. Nói con hết bệnh rồi con về đây. Con ta có lễ ơi, cảm ơn của Thầy. Thầy dụ cho con ăn. Giờ nay con đã hết bệnh rồi, con đi xét nghiệm lại, 3 tháng mấy xét nghiệm lại thì nó hết. Tất cả cái gì cũng bình thường hết trơn á. Dạ, hôm nay con lên đây chia sẻ với bà con của bà thầy cô giáo ăn bữa bấm này để cho mình được có dồi dào sức khỏe. Dạ, sao con kính chúc cái thầy này được dồi dào sức khỏe để lo cho tất cả chúng con. Dạ, nó mơ gì đâu Phật. A Di Đà Phật, chúng tôi tiếp theo là mời Phật tử Lê Thị Xuân. Phật tử Lê Thị Xuân bị loạn xương. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là tên Lê Thị Xuân, pháp danh là Tịnh Hiền. Tôi ở xã Hiệp Hòa, Cù Lao Phố, Biên Hòa, Đồng Nai. Tôi là mang một cái bệnh loãng xương rất là nặng, nay độ khoảng 5-6 năm nay rồi. Nhưng mà nó là đau nhức hoàn toàn châu thân của tôi. Do đó là tôi về bệnh viện Đồng Nai là tôi điều trị mấy năm trời không có ăn thua gì cả. Do đó mà bệnh viện Đồng Nai mới chuyển tôi về bệnh viện Chợ Rẫy để mà tiếp tục điều trị theo cái tiến trên đó. Là như vậy là tôi đi xuống dưới đó, vào năm 2005, tháng 10 của năm 2005. Thì tôi xuống dưới là tôi điều trị đó, là với bác sĩ cấp thuốc rất là nặng. Và đồng thời là cho tôi mua thêm thuốc ở bên ngoài là 95.000 một viên, mỗi một tháng phải uống thêm 4 viên nữa. Nhưng mà cái bệnh nó cũng không thiên giảm. Tối ngày nó nhức cẳng, nhức chân, cái lưng nhức thôi, không đầy đi đâu được hết. Thì tôi không đâu có biết làm sao. Mấy năm trời như vậy, cái tôi bữa đó là coi như là cái tháng 8, đầu tháng 8 của năm rồi, là tôi nghe cái ông thầy Tệ Hải ở chùa Long Hương mà điều trị vậy á, thì bạn mới cho được cái cuốn sách mà cuốn photo đó. Cái tôi về tôi coi, cái tôi bắt chước, cái tôi ăn, nhưng mà tôi ăn được 12 ngày thì bắt đầu tôi tính là bây giờ nếu hễ á mà mình ăn á mà mình phải là như thế nào, rồi phải cám biết để rồi mình chuyển qua, mình mới thấy nó có cái hay. Là như vậy là tôi đi xuống dưới tôi khám trở lại. Là đầu tiên là tôi khám tháng 10 của năm 2005 là loãng xương 4,5. Mà dạ xin thưa với cô bác mình là hãy nếu loãng xương 5,5 là nằm luôn, mà tôi là 4,5 rồi. Mà bây giờ là tôi điều trị nay là đúng 2 năm là ngày, coi như thiếu mấy ngày nữa là đúng 24 tháng á, là tôi xuống tôi khám lại. Thì như vậy là nó đã tăng lên là 4,7. Thì như vậy thì tôi cũng thú thật với quý vị là tôi cảm thấy cuộc đời tôi thấy là đối với khúc tay đối với tôi nó lại không có đem lại cái kết quả cho tôi. Vì vậy mà tôi bất mãn quá. Cho nên khi tôi đi vừa khám về rồi thì tôi lúc đó là tôi đang ăn thực dưỡng, tôi nghe tôi thấy vậy là tôi ăn đại thôi. Cái bắt đầu tôi đi xuống khám tháng vậy, cái tôi buồn quá, tôi về tôi nấu cháo rồi tôi ăn, mẹ nó chắc giờ không có gì đâu giá trị nữa. Cái bắt đầu tôi điện xuống tôi hỏi cô Châu ở Thủ Đức, tôi điện hỏi giờ là cô chị bệnh nhiều quá mà giờ bệnh viện như vậy mà giờ chị ăn cháo vậy là như thế nào. Thì cô Châu trả lời là chị ăn tật rồi. Thì tôi nói bây giờ tật cũng ăn, tật cũng tiếp tục ăn, thì tôi vẫn tiếp tục ăn luôn 2 tuần lễ nữa. Mà lúc bây giờ kính thưa quý vị là tôi lại ăn mè không vỏ. Chứ như vậy là có một cái cô nọ, cổ mới đem ra cho tôi 2 bọc muối mè có vỏ, cổ mới nói vậy: thưa cô ba ơi, con ăn 100 ngày mà không giá trị gì hết, cô ba đừng ăn. Cô ba già, cô ba đơn độc một mình, cô ba yếu đuối, cô ba không ai mà lo cho cô ba được. Thôi con cho cô ba cái này để cô ba là liệu mà cô ba ăn buổi sáng vậy thôi, cô ba đừng ăn. Nhưng tôi về tôi vẫn suy nghĩ là bây giờ mình chịu thua trong một bước đường đi này hay sao. Con đường cùng đã nhà nước, mình là được nhà nước chiếu cố. Tôi thì kính thưa quý vị là tôi là được là bảo hiểm y tế coi như là trong cái diện chính sách, cho nên là thuốc cũng đã độc hữu lắm nó, nhưng mà không giá trị gì hết. Thì tôi tiếp tục ăn thêm 14 ngày nữa thì bắt đầu là cái cô của ra cô nói vậy: trời ơi mà cô cho mẹ tôi dòm gì trời, nó cơ mè gì vậy, thấy ớn mà ăn gì, ăn gì mè đen thui thấy gớm quá ăn gì. Nhưng mà nói như vậy nhưng mà bỏ vô miệng ngay thử mà coi thì thật là rất là thơm, rất là ngon. Do đó mà tôi cũng thú thật quý vị là tôi tiếp tục tôi ăn, cứ bằng ăn ngon lành, ăn không có là mà. Thôi thưa quý vị, tôi có một đứa cháu, tôi kia trong cái cuốn hướng dẫn là trước khi ăn thực dưỡng phải được gia đình đồng ý hỗ trợ. Nhưng thưa quý vị, tôi là duy nhất độc tôn chỉ một mình, không chồng không con không ai hết. Lỡ nửa đêm là mà hoặc là khi mình nguỵ thì ai là người giúp cho mình đứng dậy. Thì tôi mới nói với cháu tôi nè, tôi nói cháu ơi, bây giờ theo trong đó hướng dẫn vậy, nhưng mà giờ cháu là người duy nhất đỡ đần khi gì vấp ngã nha, không mày cứ động viên tao chứ mày đừng nói tao bất mãn nha. Thì là cuối cùng cũng xin thưa quý vị là tôi ăn đúng được 2 tháng quý vị ơi. Tôi ăn được 2 tháng mà tôi cũng thú thật quý vị là coi như trong khi tôi ăn là ngày 12 tháng 8. Thì ngày mùng 8 tháng 8 là ngày là nhất nguyên bổ tự của Lễ Thiêu nó mở một khóa niệm Phật 100 ngày. Thì tôi bắt đầu là coi như ngày 14 là tôi đã, mùng 8 là tôi đã đi rồi. Tức là tôi đã ăn được mấy xuống dưới đó mấy bữa là tôi mới tiếp tục ăn. Nhưng mà tôi nói thật với quý vị là phải nói là ăn cái đó đó, nó không sao tôi không bị vấp ngã. Tôi niệm Phật rất là tinh tấn, tôi nói thật với quý vị, coi như nếu bình thường tôi niệm 4 tiếng đồng hồ mà thôi, nhưng mà khi đó rồi tôi niệm 10 tiếng 12 tiếng tôi vẫn niệm một ngày bình thường không mạnh ở không khỏe. Do đó mà tôi nói tôi ráng mà tôi nói tôi đi tôi niệm Phật riết cho nó khỏe quá. Cho đến thời gian ăn như vậy cũng xin thưa quý vị nha. Coi như vậy là mình của tôi nó ra từng khúc bằng ngón tay như thế này nè, dắt ở trên tay này, nó dắt ở bụng này, nó dắt ở đít, nó dắt ở đủ thứ, tại vì nó ra những cái chất độc rất là ngứa. Do đó là tôi mới có hướng dẫn là tôi uống cái nghĩa là bột sắn với nước tôm tamari để mà hỗ trợ cho nó ra. Thì thật và nói là coi như bây giờ là tôi là coi như hoàn toàn không có gì nữa hết. Tôi cũng thú thật với quý vị là coi như vừa rồi này nè, bây giờ tôi ăn ra rồi. Tôi nói thật là tôi ăn đúng 2 tháng 2 ngày là tôi bị tai nạn xe là tôi đi niệm Phật á. Mà tôi dạ tôi nói với quý vị là coi như vậy là trên con đường đi mà xe nó đụng tôi hả, văng thực dưỡng đồ tùm lum mà tôi bị loãng xương 4,7, đáng lý là như phải té là gãy liền mà tôi vẫn còn nguyên si không sao hết. Bây giờ tôi thú thật với quý vị là tôi không còn nhức, không còn đau, không còn một cái gì nữa riêng trong cái thân mình tôi. Cũng như hôm nay cách nay 7 ngày, 1 giờ đêm tự nhiên tôi đau toàn bộ, không thở được, không nghiêng được, không ngồi được, không gì hết. Thì lúc bây giờ tôi mới đem thuốc tôi vô một đống, tôi mới giờ 1 giờ đêm mà uống mà không có ăn thì uống không nổi. Tôi ra tôi làm cho 1 ly nước gạo lứt đem vô, rồi tôi suy nghĩ đã 9 tháng tờ trong mình không thuốc, xin thưa quý vị vì nay 9 tháng nè, bỏ luôn không thèm uống miếng thuốc nào hết. Nhưng mà tôi ăn cứ ăn vô ăn ra chứ không phải là tôi ăn 100% là ăn vô. Ở như vậy mà rồi cuối cùng á, tôi bây giờ tôi nói cái vấn đề áp nước gừng để cho quý vị nghe nó rất là giá trị. Cái tôi mới nghĩ là bây giờ mình phải uống thuốc này, nhưng mà trời ơi 9 tháng trời không uống mà giờ tội gì mà mình phải uống nó, mình phải lệ thuộc vào nó. Cái bắt đầu quý vị biết làm sao không, tôi đâm ở ngoài thì tôi sợ người ta cười, tôi đâm vô trong buồng á, tôi đâm nước gừng cái ra tôi nấu lên tôi ốp một chút tôi hết. Xin thưa với quý vị tôi ốp được 3 ngày như vậy đó, 2 lọn gừng và 1 lít rưỡi nước. Mà tôi ốp xong rồi là coi như hoàn toàn tôi không còn đau nhức gì hết nữa hết á. Cho nên hôm nay thì tôi cũng xin thưa quý vị là tôi đến đây á, tại vì tôi á cũng khao khát để nói lên được những cái mà có thể tôi không giải quyết được, những người cần bên tôi cũng chẳng hạn như gia đình tôi, anh tôi. Ví dụ như giờ tôi biết, tôi về đây á là cái phương pháp trị bệnh của thầy Tuệ Hải rất là hay và có thể đem lại lợi ích cho toàn thể nhân bà con cô bác mình. Nhưng ví dụ tôi có gia đình có anh tôi bị tiểu đường mà tôi nan nỉ cầu xin tất cả ăn theo cái phương pháp thực dưỡng để được hết bệnh, nhưng mà không được quý vị ơi, tại vì người ta cảm thấy cái miếng ăn quá lớn, tại vì tiểu đường là quý vị nên hiểu là nó đói dữ lắm, nó ăn dữ lắm, nó ăn một lần nữa con cá nữa con gà lắm, cho nên không thể nó theo mình được. Thành ra tôi rất là đau khổ mà tôi muốn nói lên cái này để cho gia đình tôi cũng như quý vị và rút kinh nghiệm, tao phải cố gắng, tại vì cái thực dưỡng này là nó rất là đem lại lợi ích cho tất cả. Mà theo tôi là tôi nói ở đây là coi như là ông thầy Tệ Hải của mình là một qua đà tái thế để cứu nhân độ thế đó quý vị à. Cho nên đề nghị quý vị cố gắng mình ăn á, nó không có chết đâu. Ví dụ bên trong đó có dạy mình là 1 chén cơm gạo lứt 4 muỗng muối mè bằng 5 chén cơm gạo trắng và ăn với cá thịt. Thì dạ xin thưa quý vị cố gắng, nếu ăn không được như tôi, nếu tôi nhai không nổi thì tôi mượn cái máy nó xay giùm tôi phân nữa, rồi tôi còn là phần nữa là tôi ăn, mà tôi thấy đem lại rất là kết quả. Thế xin thưa bây giờ tôi cũng xin á là trước khi dứt lại thì cũng cầu chúc cho thầy Tệ Hải á là cũng được á là mạnh khỏe để mà hướng dẫn ở trong là trong cái cảnh đau khổ của bà con cô bác trong Diêm Phù Đời này nè, được á là nghe và học và cố gắng để mà trị bệnh cho mình. Và sau cùng thì tôi cũng cầu mong quý vị là